Thượng tiên ngươi thật hư. Chương 62, hãy nhìn thẳng vào ta. Góc truyện audio.com. Mộ Khanh cái tên này dù đọc bao nhiêu lần vẫn thấy êm tai như trước, nhưng lúc này hắn lại bị người khác cho đội nón xanh nha sơ mơ một giấc mơ, trong mơ Mộng Khanh đuổi giết nàng, đao sắc bén kề. Lên cổ nàng, biểu tình thống khổ hỏi. Vì sao biết ta bị đội nón xanh mà? Ngươi lại không nói cho ta biết. A sơ run rẩy, nhu nhược đáp. Ta nghĩ ngươi thích màu xanh. Mộ Khanh tức giận tay cầm dao nhỏ tăng thêm chút lực. Đáng giận ta nuôi. Ngươi 4 vạn năm, ngươi lại không biết ta thích màu tím thần bí. Dứt lời, vung đao chém xuống. A sơ sợ đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh, cẩn thận suy nghĩ việc Mộ Khanh. Thích màu tím cũng không phải thật, nhưng nàng từng nghe. Hương thuật vụng trộm nói Mộ Khanh rất thích màu vàng. Nguyễn nghe được động tĩnh bên trong, đẩy cửa tiến vào nói, hôm qua tiên tỷ gác đêm nghe thấy khác thường, mới đầu tưởng A sơ gặp ác mộng sau. Lại thấy không thích hợp, đại A chết đã dùng nhiều biện pháp khác nhau. A sơ nhớ trong lúc hôn mê cảm giác nóng bừng, có lẽ đại A chết đã thi. Pháp giúp cho nàng bình tĩnh lại nhưng không có hiệu quả. May mắn mổ, thượng tiên từng dặn, nếu ngươi hít thở không thông, tứ chi vô lực cứng ngắc liền quang ngươi vào thanh hành tuyền. Nguyễn vỗ ngực ra vẻ may mắn. Cũng không biết đại A chết đi đâu mà 3 ngày nay vẫn chưa thấy về. A sơ oán giận, chẳng lẽ làm quân sư đều thích thần thần bí bí, đêm không về nhà. Khi đại A chết trở về, toàn bộ Đông Lăng Điện đều hoảng hốt. Hắn toàn thân đầy máu, áo choàng cũng dính đầy máu, tóc tai tán loạn, mặt không chút. Máu, hai mắt mơ hồ, nhìn thấy A sơ mới có chút thần sắc. Hắn bị thương, A sơ theo bản năng đưa tay đỡ lấy cánh tay hắn. Ngươi, A sơ kinh ngạc nhìn tay áo trong tay mình, lòng quặn đau trăm mối luân. Chuyển thần kinh toàn thân như bị buộc chặt, tay trái của đại A chiết, run lên, gian nan lục lọi trong lòng, lấy ra một cái túi nhỏ dính đầy. Máu, nhìn dấu vết trên đó, thở dài nói. Sợ ngươi nhìn thấy máu, đã lau, lâu rồi mà vẫn chảy ra. A sơ cầm lấy cái túi, run tay tháo bỏ dây cột, mùi máu gay gắt sộc vào mũi, đập vào mắt là hai vật thể đỏ thẫm. A sơ cố kiềm nén cảm giác muốn nôn, run giọng hỏi. Đây là cái gì? Đại A chết lúc này gần như phải dựa vào trên người tiên tỳ, suy yếu nói. Mật linh mãng, nguyên thần của ngươi hư nhược cho nên mới không khỏe. Ăn cái này sẽ tốt hơn. Nói xong thì ngất xỉu, các tiên tỳ luống cuống. Nâng hắn lên giường vừa cởi ngoại bào của hắn ra đã kinh ngạc hô lên. A sơ nhìn chăn đệm nhuốm áo đỏ tươi, trong lòng căng thẳng, cước bộ liêu. Siêu đi đến bên giường, lệ rơi đầy mặt. Hương thuật cưỡi mây đi, tới, nhìn thấy vết thương của đại A chết cũng khiếp sợ vô cùng, lập tức đóng cửa trị thương, chỉ giữ lại mấy tiên tỳ hỗ trợ. A sơ cầm, mật linh mãng đứng trong viện ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng chặt. Đại A chết nói chỉ cần nàng ăn mật linh đảm, nguyên thần của nàng sẽ trở nên bền vững, vì mật linh mãng này mà đại A chết mất đi cánh tay phải. Hắn, mới lên làm quân sư tiền đồ đang rộng mở trước mắt, hắn không giỏi vũ. Đao lộng thương lại dám đi lấy mật linh mãng, A sơ càng nghĩ càng khó, chịu, nàng không nhớ ra mình đã từng làm gì cho đại A chết mà đáng giá. Để hắn đối đãi như vậy, sau khi thương thuật đi ra, phân phó, Nguyễn nấu theo cách hắn dạy rồi nói với A sơ. Quân sư cần nghỉ, ngơi, tạm thời đừng quấy nhiễu hắn mệt chết đi được để hắn ngủ đủ, rồi hãy vào, góc chuyện audio.com, còn nữa, lát nữa Nguyễn nấu mật linh mãng xong. Ngươi nhất định phải ăn, đừng phụ tấm lòng của hắn. Cánh tay phải của hắn có thể khôi phục không? Hương thuật do dự cuối cùng vẫn nói thật. Vừa rồi khi trị thương cho hắn có tỉnh một lát, ta hỏi, hắn nói. Hắn nói hắn đã chui vào bụng linh mãng, sau khi giết chết linh mãng thì phá bụng chui ra, cánh tay đã bị cắn đến không thành hình, không thể tái tạo lại. Ta đã làm cho hắn một cái tay giả, mềm dẻo không khác gì cái tay thật, từ từ rồi hắn sẽ thích. Ứng, A sơ lảo đảo, ân tình này, nàng phải báo đáp thế nào? Buổi chiều, người của đâu dẫn cung tới? Tiểu A chết thấy A sơ liền nghiến, răng nghiến lợi ôm lấy nàng đánh túi bụi. Ta muốn nhìn thấy sư ca bị làm sao? Bọn họ nói là ngươi hại sư ca, có đúng không? Nói cho ta, biết sư ca bị làm sao? Tiên tỳ vội gỡ tiểu A chết ra, Nguyễn đưa tiểu A chết vào trong. Thái thượng lão quân đứng ngoài viện, khẩn trương nhìn tiểu A chết đi vào trong, sau đó liên tục thở dài. A, sơ cắn môi, áy náy nói. Lão quân, thực xin lỗi, nếu không phải ta, đại A chết sẽ không. Thái thượng lão quân khoát tay. Đồ nhi của ta, nhìn như bình thản nhưng thật ra rất quật cường, muốn làm cái gì ai cũng không ngăn được. Lại đưa mắt nhìn bên trong, lắc đầu nói tiếp. Ta không muốn vào thăm hắn, không thấy. Đỡ thương tâm, A Sơ cúi đầu, hai, tay nắm chặt thành quyền. Lão quân nhìn ra manh mối, muốn nàng nói. Thẳng, A Sơ liền hỏi. Đại A chết nói ta nguyên thần suy yếu, dùng mật. Linh mãng sẽ giúp ta bổ sung nguyên thần, nhưng ta hóa thân bình thường. 4 vạn năm qua chưa từng bị bệnh nặng, đại A chết sao có thể thấy. Nguyên thần của ta suy yếu. Thái thượng lão quân giải thích, thân thể và nguyên thần có quan hệ chặt chẽ với nhau, nguyên thần rời. Khỏi thân thể sẽ rất khó trở về. Một khi thân thể bị hủy hoại nguyên, thần nhất định phải chuyển thế nếu không sẽ hội phi yêu diệt. Cũng có, người giam nguyên thần lại hoặc là nuôi dưỡng, cách này là trái với thiên lý, nhất định phải trả giá lớn. Nguyên thần bị tổn hại có rất nhiều nguyên nhân, chỉ cần thân thể của ngươi không sao tốt thì cũng bị ảnh hưởng, được thân thể bảo hộ nguyên thần mới không dễ dàng bị thương tổn. Nếu đại A chết đã lấy mật linh mãng cho ngươi thì sau khi ăn vào, sẽ không còn trở ngại gì nữa. Nói tới đây hắn phất tay phải một cái, nhưng mà thật kỳ lạ, linh mãng mạnh mẽ vô cùng, hung ác cực kỳ chấn. Thủ bên Lê Cảnh mấy vạn năm qua không ai dám xâm hại, đại A chết dù kế nhiệm chức vị quân sư nhưng năng lực vẫn còn thua xa linh mãng. Một ý niệm đột nhiên xuất hiện trong đầu A Sơ, nàng ra vẻ trấn tĩnh nói. Đại A chết chắc là dốc toàn lực, thái thượng lão quân nghĩ nghĩ, giống như nghĩ ra chuyện gì, vuốt râu nói. Nếu không nắm chắc sự tình, hắn cũng sẽ không đi làm, hoặc là công lực của hắn tăng cao hoặc là có người hỗ trợ. A Sơ thân hình chấn động, cố ý dẫn dắt, đại A chết chăm học khổ luyện nhất định là công lực tăng nhiều, nếu có người hỗ trợ sao có thể để mất một cánh tay. Nói tới nửa câu sau, thanh âm của A Sơ run run, rồi bật khóc nức nở. Thái, thượng lão quân an ủi một hồi cũng lau nước mắt hối thúc tiểu A Chiết. Quay về đâu dẫn cung, tối hôm đó là lần thứ hai A Sơ cảm thấy không khỏe, đại A Chiết phải đi giết linh mãng lấy mật còn lần trước. Người kia chỉ dùng thanh hành tuyển áo chế, năng lực của đại A Chiết, đúng là không bằng linh mãng, nhưng người kia thì chưa chắc. Khóc chuyện audio.com, thái thượng lão quân biết rõ thực lực của đại A Chiết cũng đã nói trừ phi hắn có người hỗ trợ, có người hỗ trợ, nàng không dám chắc có phải là hắn hay không, nhưng nghĩ tới khả năng đó, tim lại đập nhanh, cảm giác băng. Khoang, A Sơ ăn canh linh mãng, mùi vị tanh nồng khiến nàng muốn nôn nhưng vẫn cố gắng uống hết. 2 ngày qua, nàng cảm giác thân thể thanh lương nhưng tinh thần sảng khoái hơn ngày xưa. 2 ngày sau, nhiệt độ cơ thể đã khôi phục như bình thường, sắc mặt hồng nhuận. Đại A Chiết cũng dưỡng thương 2 ngày, vết thương vẫn còn rỉ máu, thương thuật nói phải thêm 3 ngày nữa mới kết vảy. Tiên nhân khắp nơi tới thăm, mấy ngày sau mới vãn dần, dù đã tuyên bố phải dưỡng thương nhưng đại A Chiết vẫn tiếp kiến các tiên nhân, luôn miệng cảm tạ mọi người. 1 ngày 3 lần, A Sơ đến phòng đại A Chiết nói chuyện phiếm. Đại A Chiết bị thương nên đa phần là hắn nghe nàng nói chuyện, nhưng lần này hắn bỗng nhiên động thủ trực tiếp nắm lấy tay nàng. A Sơ rụt tay lại, làm cho hắn bắt phải hư không. Trong phòng trở nên yên lặng, sắc mặt đại A Chiết vẫn trắng bệch, thanh âm khàn khàn, nhị lang chân quân nói đúng, nhân sinh khổ đoạn, không nên lãng phí thời gian mà do dự, thích một người là phải dũng cảm theo đuổi, bằng không ngươi làm sao biết được mình có đuổi kịp hay không hắn. Hắn, cười khổ, ta quả nhiên đuổi không kịp, nhị lang thần nói. A Sơ âm, thầm lau mồ hôi, nhìn thấy ánh mắt bi thiết của đại A Chiết lại đổ mồ hôi, lưỡi cũng cứng lại, không biết nói gì. Ân, Hương Thuật nói, mấy ngày nữa hắn sẽ nghiên cứu là ra tay giả cho ngươi, đến lúc đó ngươi có thể tiện hơn. Vì không muốn làm đại A Chiết đau lòng, A Sơ mơ hồ nói. Sắc mặt đại A Chiết trở nên căng thẳng, lắc đầu kiên quyết nói. Ta không cần, sau đó ánh mắt nhu hòa lại, thanh âm như bị nén trong cổ họng. Bởi vì ta như vậy, ngươi sẽ cùng ta. Ta nói đúng không? Dừng lại, một chút, vẻ mặt đau khổ. Ta nghĩ thật ích kỷ phải không? 2 ngày nay, ta luôn nghĩ như thế nhưng khi nói ra lại cảm giác rất tội lỗi, làm cho. Ta không thể nhìn thẳng vào mắt ngươi, chỉ sợ bị ngươi xem. Hương, nhìn vẻ mặt phức tạp cùng ánh mắt thương tâm của hắn, A Sơ nắm lấy cằm hắn. Hãy nhìn thẳng vào ta. Đại A Chiết hai mắt nhu hòa, tay trái nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay nàng đang nắm lấy cằm mình, A Sơ vốn định rút ra nhưng rồi vẫn để yên. Đại A Chiết hai mắt tràn ngập vui sướng lẫn rung động, phát ra ánh sáng trong trèo. A Sơ đưa tay vỗ vỗ mờ u bàn tay hắn. Ngươi yên tâm đi, ngươi đối với ta như thế ta sao có thể xem thường ngươi. Ngươi mau dưỡng thương cho tốt, chúng ta sẽ cùng nhau câu cá, cùng nhau ngắm sao, cùng nhau bắt đom đóm được không? Đại A Chiết thực kích động, hai má tái nhợt ửng đỏ, liên tục nói. Được, khiến cho A Sơ bật cười, chỉ tay vào trán hắn nói. Thật xấu hổ, cách trương.